Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 14, loạn chiến. Hô, một lần đem con rối đánh nổ, cổ hà cũng có một chút thở dốc, bất quá bây giờ bất cứ lúc nào cũng sẽ có người phía trước. Cổ hà cũng không thời gian giải lao, vung tay phải lên, một luồng kình phong thổi qua. Đem con rối tung bay, thân thể tàn phế thổi bay, cổ hà liền chuẩn bị bay đi trên đài cao, đem quang đoàn thủ hạ. Đang lúc này, đại điện ở ngoài bay tới một ông già, nhìn thấy ở giữa cung điện này to lớn quang đoàn, đặc biệt quang đoàn bên trong này mơ hồ đệm hương bố bóng mờ. Không khỏi đại hỉ, có điều đang nhìn đến tiếp cận bên trong cổ hà, sắc mặt đột nhiên âm hạ xuống. Trong hai mắt xẹt qua sát ý, tay phải đi phía trước dùng sức vừa bổ, trước người không gian bỗng nhiên nứt ra một đạo đen kịt lỗ hồng. Một đạo thâm trầm năng lượng bóng tối tự trong đó tràn ra. Lập tức nhanh như tia chớp, rất đúng cổ hà đánh tới. Ven đường chỗ đi qua, không gian như bị mực nước thẩm thấu giống như vậy, nhuộm đẫm đen kịt một màu. Người tới tu vi ít dưới với chưa đột phá trước cổ hà. Hơn nữa đột nhiên tập kích, để cổ hà thố không kịp đề phòng, bị bức ép trực tiếp từ trên đài cao lui ra. Bằng không, nếu là cổ hà đối với người tới công kích bỏ mặc, e sợ này là phân thân thì sẽ nằm ở một tiêu tan mép sách. Lề sách, sau khi không cần nói thu được chỗ tốt gì. Có thể duy trì này là phân thân tồn tại chính là một cái khá là chuyện phiền phức. Bị từ trên đài cao bước dưới, cổ hà đương nhiên sẽ không đối với người tới khách khí. Cũng không cùng hắn phí lời, chuẩn bị trực tiếp động thủ. Có điều, trong nháy mắt, cổ hà lại ngừng lại, tầm mắt nhìn về phía cửa điện ở ngoài, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn nhận biết được lại có ba đạo khí tức bay tới. Tuy rằng cũng không mạnh mẽ, tối cường giả cũng bất quá năm, sáu tinh đấu tôn dáng vẻ. Nhưng điều này cũng thả ra một tín hiệu, đó chính là phụ cận người đều muốn đuổi đến rồi. Cổ hà thầm than một hơi, đi tới huyền không tử ba người bên người. Thời cơ tốt nhất đã mất đi, sau khi chính là loạn chiến thời gian. Cuối cùng ai có thể được bồ đề bồ đoàn, liền đến xem từng người thực lực, vị kia là ám tà lão nhân, làm người cao ngạo, theo chính mình tâm ý động thủ, đắc tội rồi rất nhiều người. Có điều, bởi vì hắn tu vi cực cao đồng thời bối phận rất già, vì lẽ đó vẫn luôn là tường an vô sự, không nghĩ tới bồ đề động phủ xuất thế, đưa hắn cũng cho đưa tới. Huyền không tử ở cổ hà sau khi đến gần, thấp giọng vì hắn giới thiệu, cổ hà gật gù, chỉ là chăm chú đem cái này tên nhớ ở trong lòng. Chuẩn bị có cơ hội liền tìm hắn tính sổ, dù cho tại đây trong động phủ không cách nào giải quyết hắn. Phải đi ra ngoài sau khi, cũng nhất định phải tìm về bãi, xưa nay đều là hắn đánh lén người khác, lúc nào đến phiên người khác đánh lén hắn. Bất quá nghĩ đến một lúc nữa đại loạn chiến, cổ hà nhắc nhở, lập tức lại sẽ có người phía trước, hiện tại ta không thể động thủ, chỉ có thể chờ đợi hậu nhân hơn nhiều, có người không cách nào chịu đựng mê hoặc, cái thứ nhất bước lên đài cao, khi đó đem diễn biến thành một hồi cực kỳ kịch liệt loạn chiến. Các ngươi sau khi nhớ tới theo sát ta, nghe được cổ hà. Huyền không tử ba người mới hiểu được cổ hà tại sao đột nhiên ngừng lại. Theo lý thuyết y cổ sông ban đầu tính tình, không nên như vậy đầu voi đuôi chuột, hóa ra là lại có người đến rồi. Có điều ở biết một lúc nữa sẽ diễn biến thành nhiều người đại hỗn chiến. Mấy người cũng không từ nhắc lên tâm đến, có thể đi vào này đấu thánh động phủ, đồng thời có thể rất nhanh chạy tới, cũng không phải người yếu. Dù cho thực lực bọn hắn cao cường, cũng không nhiều lắm tự tin ngăn trở đông đảo cường giả công kích. Vì lẽ đó, tự nhiên đối với cổ hà biểu thị tán đồng, bán thánh thực lực, dù cho đấu thánh trong động phủ, cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Lại nhìn Cổ Hà trước đây không lâu, ba quyền hai chân liền đem một bộ bán thánh cấp bậc con rối đánh tan. Chỉ sợ hắn ở bán thánh bên trong cũng thuộc về cường giả. Bằng Cổ Hà thực lực, ngoại trừ số ít mấy cái đồng cấp tồn tại, e sợ trên căn bản không người nào có thể uy hiếp được hắn. Vì lẽ đó, đem an toàn giao cho Cổ Hà trên tay, bọn họ vẫn tương đối yên tâm. Rất nhanh, liền có ba người bay vào cửa điện. Người tới hai nam một nữ, nữ tử thực lực yếu nhất, có điều nhất tinh đấu tôn, nhưng hai nam tử một mực lấy nữ tử làm chủ. Nhìn qua hai người dáng dấp, tựa hồ đối với nữ tử đều khá là hâm mộ. Người tới tiến vào đại điện, đầu tiên là nhìn thấy ở giữa cung điện nơi đạo kia cực kỳ to lớn quang đoàn, cùng bên trong này mơ hồ đệm hương bố, đều là trong mắt bùng nổ ra vui sướng ánh sáng. Có điều đang nhìn đến Cổ Hà đoàn người cùng ám tà lão nhân sau, lại sẽ trong mắt tham lam thu hồi, cẩn thận đi tới đại điện bên cạnh. Chỉ là liếc mắt nhìn, ba người liền có thể nhận biết được ở đây mấy người thực lực đều vượt xa bọn họ. Muốn rời khỏi, nhưng lại có chút không cam lòng, liền ở lại bên cạnh nhìn sau khi có hay không cái gì đục nước béo cò cơ hội. Trong điện bầu không khí đạt đến một vi diệu cân bằng, ai cũng không hề động thủ. Theo thời gian chuyển rời, không ngừng có cường giả cùng với thế lực chạy tới nơi này đại điện, mà theo tới rồi đến chỗ này cường giả càng ngày càng nhiều. Đại điện bên trong bầu không khí cũng là chậm rãi trở nên căng thẳng lên. Quang đoàn chỉ có một, muốn thỏa mãn nhiều người như vậy hiển nhiên là không thể nào. Một lúc nữa, theo chiến đấu bắt đầu, khả năng vừa còn cười chào hỏi người, chạm đích thì sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Ở như vậy bầu không khí dưới, một ít quen biết cường giả cùng thế lực bắt đầu trong bóng tối hội tụ lên. Làm đan tháp tam cự đầu cùng ở bề ngoài đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư, dù cho nằm ở trình độ như vậy, vẫn có rất nhiều cường giả chủ động lại đây lấy lòng. Cũng biểu thị, một lúc nữa chiến đấu thời gian, công kích sẽ không tấn công về phía bọn họ. Đối với những cường giả này, Cổ Hà tuy rằng cũng không để ý, có điều cũng không muốn đối địch với bọn họ, liền cười cùng bọn họ nói rồi mấy câu nói. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người bọn họ này một vùng, đúng là thành đại điện ít có náo nhiệt chỗ, để bên trong cung điện bầu không khí không đến nỗi quá mức căng thẳng. Có điều, biến hóa như thế, không phải là Cổ Hà nguyên ý, hắn đúng là hy vọng những người này mau mau động thủ, không muốn một mực này hao tổn. Liền Cổ Hà mượn ngoại giới bản tôn lực lượng, lặng yên ảnh hưởng này giữa không trung, này to lớn quang đoàn, để hắn bắt đầu thả ra tia sáng chói mắt, lập tức hướng về ám tà lão nhân phương hướng vọt tới. Khi hắn đấu thánh thực lực và thiên cảnh linh hồn dưới, người ở tại chàng đúng là không có phát hiện dị dạng, chỉ tưởng quang đoàn bản thân biến hóa. Đối mặt bay tới quang đoàn, ám tà lão nhân chủ động xuất kích, thân hình bỗng nhiên hơi động, liền hướng về quang đoàn thẳng tắp bay đi. Theo ám tà lão nhân hơi động, nguyên bản yên tĩnh mà căng thẳng đại điện như sôi trào giống như vậy. Tất cả cường giả đều chuyển động, đặc biệt ám tà bên người lão nhân những cường giả kia, vì ngăn cản thu được quang đoàn, dồn dập khiến nơi chính mình đắc ý đấu kỹ, hướng về ám tà trên thân lão nhân bắt chuyện mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ mọi màu sắc ánh sáng xuất hiện tại phía trên cung điện. Có điều những này quang đoàn đều ẩn hàm này chí mạng uy lực. Muốn chết, nhìn bên cạnh những cường giả này ngăn cản hắn thu được quang đoàn, ám tà lão nhân trong lòng đại hận, gầm lên một tiếng, tay áo bào vung ra, kinh khủng kình lực lan tràn ra, hóa thành một đạo màu đen ma long. Ma long thân hình chập chờn, đuôi vẫy một cái, hướng về bốn phía những kia công kích đánh ra mà đi. khi hắn bán thánh thực lực toàn lực bạo phát bên dưới. Dù cho quanh thân đồng thời có hơn 10 cường giả công kích hắn, những kia công kích cũng không cách nào ngăn cản ma long. Không chỉ có bị ma long này đen thui thân thể đập nát công kích, hơn thế không giảm hướng về người chung quanh vỗ tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.